Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, Cống Đạt cùng Kansas. Kansas tướng quân tuyên bố đối mấy tên này làm roi hình, đồng thời từ hắn tự mình trưởng hình. Mấy người này sau khi nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu như là những người khác trưởng hình, ra tay còn sẽ không nặng như vậy. Thế nhưng là Kansas tướng quân tự mình động thủ, thương thế kia chỉ ít đủ bọn họ nuôi tới mấy tháng. Ban đầu Kansas tướng quân dự định mời Thạch Lỗi qua xem hình. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, Kansas tướng quân, máu tanh như vậy chàng diện ta liền không nhìn tới. Mà lại, cái này thuộc cho các ngươi việc nhà, ta một ngoại nhân ở đây cũng không dễ. Kansas tướng quân nhìn xem Thạch Lỗi, gật gật đầu, sau đó, hướng về phía mấy tên kia giận dữ hét, còn không cảm ơn Thạch tiên sinh, những người kia cũng không hiểu. Phạm Đông Lưu chậm rãi nói, nếu như Thạch tiên sinh xem hình, tướng quân khẳng định hạ tử thủ, mặc dù chỉ là roi hình, nhưng rút ra chết các ngươi cũng không phải là không có khả năng. Thạch tiên sinh không đi, ra tay nặng nhẹ liền hoàn toàn do tướng quân quyết định. Tướng quân sẽ không thật muốn đánh chết các ngươi. Mấy người nghe xong, giờ mới hiểu được, liên tục không ngừng hướng về phía Thạch Lỗi cúi người chào nói tạ. Từng cái cướp lời nói xin lỗi, biểu thị chính mình hôm qua là thụ cổ đặc theo ảnh hưởng, bị ma quỷ ám ảnh. Kansas tướng quân mang theo mấy người sau khi đi, Phạm Đông Lưu lại uống một hớp rượu, nói, Thạch tiên sinh, ngài làm sao lại muốn lên để cho ta cùng ngài cùng một chỗ về nước? Từ Phạm Đông Lưu đưa ngươi đổi thành ngài, Thạch Lỗi liền biết Phạm Đông Lưu đối với về nước hiển nhiên tâm động. Thạch Lỗi cười cười nói, kỳ thực tại cùng Đông Lưu đại ca vừa tiếp xúc thời điểm liền đã có dạng này cách nghĩ, nhưng là nói thật, ta muốn tìm là một cái có thể thật dụng tâm bảo hộ cha mẹ ta an toàn người, cho nên ta nhất định phải nhiều quan sát. Nhưng đợi đến Kansas tướng quân đối khối này có giá trị không nhỏ phỉ thúy cũng xác thực như Đông Lưu đại ca nói, cũng không có quá nhiều lòng mơ ước thời điểm, ta mới dám xác định Đông Lưu đại ca chính là ta muốn tìm người kia. Phạm Đông Lưu từ chối cho ý kiến, lại hỏi, Thạch tiên sinh ở trong nước cừu ra rất nhiều? Thạch Lỗi lắc đầu nói, trước mắt hẳn là còn không có thu gì nhà. Nhưng là, lần này Myanmar hành trình để cho ta minh bạch rất nhiều chuyện. Có đôi khi, không phải nhất định phải đắc tội với người mới gặp được nguy hiểm. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, ta thân gia tăng trưởng quá nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn liền ủng có người khác mấy cái đời cũng không kiếm được tài phú. Cái này khó tránh khỏi sẽ khiến người khác ngấp nghé. Cá nhân ta là không quá lo lắng những này. Ta nói câu cuồng một chút lời nói, tầm thường 3 năm người gần không ta thân thể, cho dù là cầm trong tay súng ống địch nhân, ta cũng có 8 thành trở lên nắm chắc, cuối cùng sống sót cái kia là ta, nhưng là cha mẹ ta, bọn họ chỉ là quốc gia này bình thường nhất người bên trong. Ta không thể không phòng dự sẵn có người gây bất lợi cho bọn họ. Mà lại, theo ta tại trên thương trường nhận biết càng nhiều người, khó tránh khỏi hội sinh ra một số khập khiễng. Ta cũng cần có người có thể tại đột phát tình huống xuất hiện thời điểm thay ta giải quyết nỗi lo về sau. Phạm Đông Lưu gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một vừa uống rượu, một bên nhíu chặt lông mày, tựa hồ tại nghiêm túc cân nhắc thứ gì. Thật lâu, Phạm Đông Lưu mới nói một câu, Thạch tiên sinh ra giá quá cao. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, không cao, hiện tại ta nói lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào. Chờ đến Đông Lưu đại ca cùng ta cùng nhau về nước, hiểu biết ta tình huống về sau, liền sẽ biết, ta ra giá, một chút đều không cao. Phần này trách nhiệm rất lớn, ta ngược lại lo lắng cho Đông Lưu đại ca ra giá mở thấp. Phạm Đông Lưu lại lần nữa trầm mặc xuống. Dưới, hắn đem trong bình tửu toàn bộ sau khi uống xong, mới lại nói, ngày mai ta đưa Thạch tiên sinh đi trước. Sau đó, ta muốn đi giúp Kansas tướng quân làm một chuyện. Đợi đến chuyện này làm xong, nếu như ta còn sống, Ta hội về nước qua tìm ngài. Thạch Lỗi nhíu mày, nói, có thể nói cho ta biết là chuyện gì gì không? Kỳ thực, Thạch Lỗi tâm lý đã có một loại nào đó đáp án. Hắn cảm thấy chuyện này nhất định cùng Kansas tướng quân đệ đệ có quan hệ. Cũng cùng Kansas tướng quân thế lực có quan hệ. Phạm Đông Lưu không có quá nhiều do dự. Nói thẳng, ta muốn đi giết Cống Đạt. Thạch Lỗi chau mày. Ngay sau đó nói, Kansas tướng quân đệ đệ là Cống Đạt giết. Phạm Đông Lưu đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn lấy Thạch Lỗi, trong mắt tràn đầy tơ máu. Ngài làm sao biết? Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Nhìn ra được, Kansas tướng quân cùng đệ đệ của hắn cảm tình vô cùng tốt. Nếu không, người cũng sẽ không bởi vì có người lấy trộm đệ đệ của hắn tên liền giận tím mặt. Ta cũng không thể cho rằng Đông Lưu đại ca muốn giết Cống Đạt. Là bởi vì ta duyên cớ đi mà Đông Lưu đại ca ở chỗ này duy nhất lo lắng hẳn là cũng là Kansas tướng quân, cho nên... Ta suy đoán, Phạm Đông Lưu con mắt hơi nheo lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Cống Đạt tên vương bát đản kia. Hắn tới là tướng quân thủ hạ. Tướng quân tín nhiệm hắn. Nhượng hắn cùng xem xét kém cùng đi tiểu mãnh kéo bên kia. Có thể Cống Đạt lại cho rằng đây là tướng quân đối với hắn không tín nhiệm. Giết xem xét kém. Thạch Lỗi cau mày. Hỏi, lấy Kansas tướng quân tính cách. Hắn khẳng định nuốt không trôi một hơi này. Hắn làm sao lại không có qua tìm Cống Đạt báo thù, cũng không thể vì hắn một kỹ thù riêng. Liền đem các huynh đệ mệnh đều dựng vào. Mà lại, Cống Đạt trong thủ hạ, cũng có rất nhiều là tướng quân bộ hạ cũ. Bọn họ cũng là từ tướng quân chỗ này phân đi ra. Cống Đạt hiện tại cũng không có công khai cùng tướng quân trở mặt. Chỉ bất quá. Tướng quân lời nói hắn đã không thế nào nghe mà thôi. Thạch Lỗi mày nhíu lại càng chặt. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phạm Đông Lưu trong lỗ mũi. Phun ra hai đạo khí thô. Hắn oán hận nói. 4 năm trước, tướng quân nhìn cái trước Phỉ Thúy Lão Khanh. Muốn cướp lấy, xem xét kém muốn giúp tướng quân làm chút chuyện. Liền chủ động xin đi giết giặc. Nhưng là tướng quân không yên lòng hắn. Liền để Cống Đạt giúp hắn, đồng thời hứa hẹn sau khi chuyện thành công, cái kia Phỉ Thúy Lão Khanh thu nhập, về xem xét kém cùng Cống Đạt một người một nửa. Thật không nghĩ đến, xem xét kém qua không lâu, liền nói cho tướng quân, Cống Đạt chỉ sợ sinh ra dị tâm, không đợi tướng quân đem xem xét kém cùng Cống Đạt rút về đến. Xem xét kém liền đã chết, Cống Đạt nói là tại đoạt cái kia Lão Khanh thời điểm. Bị đối phương người đánh chết. Nhưng là, căn cứ chúng ta nhận được tin tức. Bọn họ đi đoạt cái kia Lão Khanh thời điểm. Đối phương cơ hồ không có hình thành bất kỳ kháng cự nào. Lại làm sao có thể giết xem xét kém? Thạch Lỗi mím môi. Lắc đầu nói. Có thể hay không thật sự là hiểu lầm, không có khả năng. Cống Đạt người kia, nhất quán đều cảm thấy trừ tướng quân tất cả mọi người không bằng hắn. Mà lại làm người cực kỳ tham lam. Đã sớm đối tướng quân nghiêm minh kỷ luật bất mãn. Lần kia qua mãnh kéo trước đó, liền có nghe đồn. Hắn cảm thấy đây là tướng quân đối với hắn không tín nhiệm. Mà chuyện xảy ra về sau, tướng quân mệnh lệnh hắn mang binh trở về. Hắn cũng kháng chỉ bất tôn. Chính mình chiếm lấy cái kia Phỉ Thúy Lão Khanh. Năm thứ nhất trả hết giao nộp 200-300 vạn nhân dân tệ. Năm thứ hai đến bây giờ, một phân tiền đều không có gặp. Cái này đủ để chứng minh, hắn là sớm có dự mưu. Hắn mục đích, cũng là cái kia Phỉ Thúy Lão Khanh. Có cái kia Lão Khanh, hắn thu nhập liền có cam đoan. Cũng nuôi nổi những cái kia thủ hạ. Nhưng là tướng quân cũng không có chứng cứ. Không tiện động thủ với hắn. Huống chi, tướng quân còn cố kỵ song phương thủ hạ đông đảo huynh đệ mệnh. Thạch Lỗi minh bạch, hắn nhìn xem Phạm Đông Lưu, nói, Đông Lưu đại ca, người muốn bằng đơn thương độc mã chi lực giết Cống Đạt. Cái này không khác lấy trứng chọi đá a. Phạm Đông Lưu nói. Nếu như chuyện này ta không thể giúp tướng quân làm tốt, ta không có mặt mũi vứt xuống chính hắn trở lại trong nước qua sống yên ổn thời gian. Khả năng giúp đỡ xem xét kém báo thù, chỉ cần Cống Đạt vừa chết. hắn những cái kia thủ hạ tự nhiên sẽ trở lại tướng quân dưới trướng. Đây cũng là ta đối với mấy cái này năm tướng quân chiếu cố hồi báo. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, cười nói, như vậy dạng này, ta bồi Đông Lưu đại ca cùng đi. Như thế nào? Phạm Đông Lưu kinh hãi, nói, không thể, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.